con cưng của tổng tài ác ma. Chương 77, góc truyện audio.com. Để che giấu sự xấu hổ đột ngột và khó giải thích trong tim, cô cúi đầu xuống và nói rất nhanh, anh sẽ không đem con giấu đi, phải không? Anh ta nhìn chằm chằm vào mặt cô. Tại sao tự nhiên mặt cô ấy lại đỏ bừng lên như vậy? Đôi má đỏ yêu kiều đó lại một lần nữa kích thích một dây thần kinh nào đó trong tim anh ta. Anh ta không thích cảm giác sợ hãi đó của mình. Cảm giác này chỉ từng xảy ra với Lam Ảnh. Nhưng Lam Ảnh đã đi rồi, đi rồi, đi rồi. Anh ta hít một hơi thật mạnh và đột nhiên muốn hút thuốc. Tôi sẽ không đem con giấu đi đâu. Như một lời hứa, anh ta nói với vẻ chắc nịch. Cảm ơn, cô ngẩng đầu lên và cảm ơn một cách chân thành. Ánh đèn chiếu lên mặt cô. Trên khuôn mặt trắng ngần của cô đang nở những đóa hoa màu đỏ kiều diễm. Đôi mắt sáng trong, rất thỏa mãn, rất thanh thản. Cô bắt đầu xào rau và nấu canh trứng dưa leo. Món ăn rất thanh đạm, nhưng cũng đẹp mắt đến lạ thường. Anh ta cứ nhìn cô mà không nói thêm gì nữa. Nấu xong rồi cô đưa chén đũa cho anh ta. Bưng ra bàn đi. Ồ, anh ta ngoan ngoãn đem qua đó. Mới sáng sớm, Tân Trọng Hàn đã chở hai con đến trường và nhà trẻ. Còn Tiêu Hà Hà thì đi làm. Tối qua, một mình Tân Trọng Hàn ngủ trên cái giường nhỏ của Thịnh Thịnh. Còn cô với hai con ngủ chung. Lần đầu tiên có hai đứa con. Trái tim cô tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. TV trên xe buýt đang đưa tin tức. Tiêu Hà Hà đúng lúc ngồi ngay trước TV, vốn không để ý, nhưng khi nghe thấy chủ tịch của Tân Thị thu hồi quyền lực. Tân Trọng Hàn không còn là tổng tài nữa. Cô bỗng nhiên chết lặng người. Tại sao anh ta không còn là tổng tài của Tân Thị nữa? Trong cảnh quay đột nhiên xuất hiện Tân Trọng Hàn, khi đối mặt với câu hỏi của phóng viên, khuôn mặt đẹp trai của Tân Trọng Hàn rất lạnh lùng và bình thản. Lông mày nhíu chặt lại. Đôi mắt sâu như giếng sâu, rồi nghe thấy anh ta chậm rãi thốt ra bốn từ. Xin miễn bình luận, Tiêu Hà Hà rất ngạc nhiên. Vào lúc này lại nghe lại thấy lời bình luận, rằng vì Tân Trọng Hàn đã từ chối kết thông gia với công ty hóa chất Công Gia. Làm ông Tần tức giận, trong lúc nóng nảy, ông Tần mới thu lại quyền kế thừa của con trai. Tân Trọng Hàn đang đối mặt với lời đồn suốt đời không cưới trong giới truyền thông. Trong đầu của Tiêu Hà Hà kêu ong ong như muốn nổ tung. Anh ta nói suốt đời cũng không kết hôn là vì chuyện này sao? Đôi mắt cô nhìn vào hình dáng cao lớn bên trong cảnh quay. Bị vây quanh bởi hàng tá phóng viên. Và khuôn mặt vẫn thờ ơ, còn bộ vest là bộ đã mặc ngày hôm qua. Thảo nào khi về tới. Vẻ mặt của anh ta hơi mệt mỏi. Quần áo cũng nhăn nheo. Thì ra là bị vậy chặn bởi các phóng viên. Anh ta không còn là tổng tài của Tần Thị nữa sao? Tiêu Hà Hà đang tiếp thu tin tức này. Cảnh quay lại được đổi sang chỗ Tần Lăng Hàng. Một ông lão với vẻ mặt nghiêm nghị trong bộ đồ vest. Đứng trước mặt các phóng viên. Ông ta nhíu chặt chân mày lại. Tỏ ra rất bực bội. Chủ tịch Tần, cho hỏi ông thật sự có ý định chọn người thừa kế khác sao? Các phóng viên cứ đua nhau hỏi. Tần Lăng Hàng không nói một lời. Đôi môi mỏng mím chặt. Được các vệ sĩ giữ chân các phóng viên lại. Rồi biến mất trong máy quay. Và đây trông giống như một cuộc họp báo. Chẳng lẽ anh ta thực sự bị. Cô không dám nghĩ tiếp nữa. Chọn người thừa kế khác. Tiêu Hà Hà hoảng hốt. Xe buýt đã đến trạm dừng cuối cùng. Vậy mà cô không hề hay biết. Cô gì ơi. Đến trạm rồi, chú tài xế nhắc nhở. Tiêu Hà Hà vội hoàn hồn lại. Anh ta đang ở đâu? Sau khi bỏ thêm tiền vào thùng, Tiêu Hà Hà lại ngồi xe buýt về. Gọi điện thoại cho Tân Trọng Hàn. Đầu bên kia vang lên tiếng bíp bíp. Không ai nghe máy. Tiêu Hà Hà ngay lập tức có chút lo lắng. Bây giờ anh ta đang làm gì? Tại sao không trả lời điện thoại? Một lúc sau, cô gọi lại lần nữa. Đầu bên kia vẫn không ai trả lời. Tiêu Hà Hà hết cách. Đành viết một tin nhắn. Anh ổn không? Sau khi gửi tin nhắn đi. Trong lòng cô cứ thấp thỏm không yên. Thì ra hôm qua đã xảy ra một chuyện lớn như vậy. Chẳng lẽ lý do không kết hôn là vì ba của anh ta?

không gian rộng lớn, tiếng vọng lại từ bốn phía. Tự nhiên cô cảm thấy rất quạnh quẽ. Tuy biệt thự lớn, nhưng không có cảm giác ấm áp, rất lạnh lẽo. Sao em lại đến đây? Bất thình lình, từ sau lưng vang lên một giọng nói thấp trầm và hơi mệt mỏi. Cô quay phắt đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng lặng trước cửa sổ sát sàn. Ánh mặt trời rọi qua cửa sổ kính, chiếu lên người anh ta. Khuôn mặt đẹp trai đó hiện ra vô cùng rõ ràng. Anh ta nhếch một bên miệng lên, nụ cười tản mạn, nhưng lại rất quyến rũ. Tiêu Hà Hà đứng ngây ra tại chỗ, nhìn anh ta đứng sừng sững bên cửa sổ, trên miệng vậy mà vẫn nở nụ cười. Cô cảm thấy khóe mắt mình đã ướt đẫm, nước mắt ứa lên, thì ra, lo cho một người là có cảm giác như vậy. Tân Trọng Hàn sải bước đi đến, nhìn chằm chằm vào cô, giấu đi sự hiu quạnh trong đáy mắt. Anh ta sẽ không để cho bất kỳ ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Hơi bất ngờ vì cô lại chủ động chạy đến đây, nhưng đột nhiên nhìn thấy cô, trong lòng anh ta lại trỗi dậy cảm giác vui mừng. Anh ta khẽ nhếch môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn vào cô, vẻ mặt rất bình thản. Hai ánh mắt chạm vào nhau, Tiêu Hà Hà cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Anh ta từ từ bước tới, nhìn thấy những giọt lệ nơi khóe mắt cô, hơi ngạc nhiên, có chuyện gì vậy? Đôi mắt của Tiêu Hà Hà bỗng mở đi, đột nhiên hoảng sợ, quay mặt đi chỗ khác. Cô biết mình hơi mạo muội, hình như mình đã lo lắng quá nhiều rồi. Mối quan hệ giữa họ có lẽ vẫn chưa đạt đến mức mà cô có thể tùy tiện lo lắng cho anh ta. Nhất thời thấy hơi gượng gạo, không biết phải làm gì, chỉ đứng thờ người ra. Những ngón tay mảnh khảnh của anh ta duỗi ra rồi nâng cằm cô lên. Giọng anh ta hơi khàn, lại hỏi tiếp, hả, có chuyện gì vậy? Tiêu Hà Hà nhìn anh ta, một giọt nước mắt chảy xuống, hơi mấp máy miệng, nhưng không nói ra được. Tân Trọng Hàn mỉm cười, ánh mắt giống như một ngọn đuốc, những giọt lệ lấp lánh trong đôi mắt sáng long lanh của cô. Những cũng làm cho khóe mắt của anh đau nhức. Hình như cô ấy đang khóc vì mình thì phải, còn anh ta lại thấy xúc động vì nước mắt của cô. Đúng là quái lạ, chắc anh ta đã bị cô gái này bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi. Cách chương.